Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1070, sự thật đúng sai, Thượng Đế tự có kết luận, sự thật sẽ không bao giờ mất đi, mong mọi người hãy cảnh giác cao độ, đừng làm tổn thương người khác và bản thân chỉ vì những suy đoán của bản thân. Sau đó, dưới bài phát biểu chính thức có một thông điệp động lòng người, có người hỏi. Lúc này, mọi người còn tưởng rằng chính Đường Ninh đã giết Hứa Hân sao? Sau đó, có người ra mặt thú nhận Hứa Hân không phải người có chừng mực, quay một bộ phim là ngủ với một người, chỉ cần có người mang lại lợi ích cho cô ta thì dù có ra sao cũng sẽ bằng lòng. Không có gì lạ khi Đường Ninh không thể không gọi điện cho tổng biên tập các tạp chí thời trang Global Fashion để nói với họ rằng đừng sử dụng Hứa Hân, ngay cả khi công ty quản lý phải gánh những trách nhiệm lớn, Đường Ninh cũng là ngòi nổ. Lần này, có người bắt đầu đứng lên phản bác, người nói câu này chưa từng thấy người mắc chứng rối loạn lo âu. Cho dù không có ai kích động, trong phút chốc cô ta cũng có thể chết cho cô xem có được không? Có lẽ Đường Ninh thực sự không có liên quan đến chuyện này. Bất kể có quan hệ hay không, bây giờ Thịnh Kinh cũng không có chuyện của Đường Ninh nữa rồi. Công ty quản lý trong ngành giải trí là ma cà rồng hút máy, không có gì lạ cả. Những sự thật do cảnh sát công bố không thu hút được nhiều sự thông cảm cho Đường Ninh, mà Đường Ninh cũng không cần điều đó. Lúc này cô đang tập trung quay phần cuối cùng của Người Sống Sót, mà không hề để ý đến Internet. Tất nhiên vì nhờ thời điểm này, Lâm Thiền đã đăng ký studio và sẵn sàng mọi thứ. Chị Long đã sẵn sàng để đại quyền truyền cước, chị ấy làm theo chỉ thị của Đường Ninh để chú ý đến nghệ sĩ đầu tiên của họ. Nghệ sĩ này tên là La Sinh, năm nay mới 19 tuổi và là thành viên của một nhóm nhạc nhỏ SMY. Cậu ấy bị nhóm loại ra vì ngoại hình không nổi bật, không chỉ vậy còn vì không muốn chịu đựng những quy tắc bất thành văn nên bị công ty vùi dập. Chàng trai này trước khi ra mắt đã giành được rất nhiều giải thưởng ca hát, không ngờ sau khi chính thức bước vào giới giải trí lại có kết cục như thế này. Ngành công nghiệp giải trí không ưu ái những người giỏi. 2 tháng sau, Người Sống Sót đã hoàn thành xong, mặc dù bộ phim này hoàn toàn không thể ra mắt nhưng đạo diễn đã nói với cô khi Đường Ninh rời đoàn phim. Tôi đã mua bản quyền bộ phim để bộ phim này có thể được chiếu, nhưng không được tính là có bối cảnh lớn lao gì. Nhưng cô đừng lo, tôi nhất định sẽ khiến những kẻ coi thường bộ phim này phải hối hận. Đường Ninh không có trước bất kỳ hy vọng nào, nhưng cảm thấy rằng để có thể hoàn thành một nhân vật trọn vẹn như vậy, cô không có gì hối tiếc với tư cách là một diễn viên. Tiếp theo, cô còn có nhiều thử thách hơn. Những người xem thường cô ngày hôm nay, những người đã chất vấn cô, con đường tương lai còn rất dài, đừng nghĩ rằng điều này sẽ khiến cô gục ngã. Cô chỉ là, sẽ thay đổi cách khác và tiếp tục, mạnh mẽ tồn tại khiến những người này tức muốn nôn ra máu. Công ty truyền thông Cự Tĩnh, đây là một studio dưới tên của Đường Ninh, chị Long và Lâm Thiền, là một studio cá nhân tồn tại độc lập của Hải Thủy. Tuy nhiên, Mạc Đình và Đường Ninh có chuyện cần nói trước. Hải Thủy và Đường Ninh đã ký hợp đồng cho phép thành lập studio, Đường Ninh cũng phải đồng ý rằng chỉ cần các nghệ sĩ xuất sắc được trao rồi cô phải gửi nhân tài cho Hải Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, vai trò của ấy thường được biết đến là cứu cánh. Ngoài ra, Hải Thủy không can thiệp vào hoạt động của Cự Tinh cũng phải lấy quyền lợi của Hải Thủy làm tiền đề. Còn một điểm cuối cùng, Hải Thủy chỉ cho Đường Ninh 1 năm, nếu Đường Ninh và Hải Thủy không có kết quả gì trong 1 năm qua thì hợp đồng trước đó với Hải Thủy sẽ tự động vô hiệu. Tuy nhiên, đầu vào của Đường Ninh chỉ có thể coi là tổn thất cá nhân, không nên đòi hỏi Hải Thủy dưới bất kỳ hình thức nào. Hợp đồng này rất nghiêm ngặt bởi vì Mạc Đình có yêu cầu lớn đối với Đường Ninh. Anh tin người phụ nữ của anh, không việc gì không làm được. Cách chương.